Nơi họ đặt chân trước đó đã bị đống thịt vừa nhìn đã biết dày cơm chặn lại. Xung quanh toàn là nếp gấp rất dày. Không quá cứng nhưng, sau chúng còn cả vách thịt nữa. Kiếm của cô không đâm xuyên nổi. Phùng, Thanh Trì nói đúng. Mỗi cô thì liều mạng cũng được. Nhưng giờ đâu thể để hai người thương tích đầy mình lại. Giang Sư Thúc, người, có thương thầm ai không? Phùng Thanh Trì mà cô tưởng, đã thiếp đi mất thình lình cất tiếng. Trần Trừ mãi lại hỏi chuyện này. Giang chừng như nhận ra điều gì. Làm thinh không đáp, Phùng Thanh Trì hỏi tiếp. Là Hạc tiền bối, hay là Thanh Đăng đại sư, Cách Chương?